Thạch Thành quả nhiên không lớn a, Hách Mãnh môi vểnh lên, sắp xếp lại ngôn ngữ, đem tình hình xảy ra ở Quá Ba Liệt Hỏa, nói tóm gọn qua một lượt. Đổng Vân, Hoàng Ly cau mày, nhẹ nói, tên này nghe có chút quen tai, người Đổng gia Hương Giang. Hương Giang Đổng gia, Hách Mãnh ngạc nhiên, quay đầu nhìn Đổng Vân ngồi bên canh, hắn cũng chẳng biết Đổng gia Hương Giang gì đó a, cách trương.